Chương 602, mua sắm linh đan tư cách. Chương 602, mua sắm linh đan tư cách. Lục Vũ đương nhiên không phải thật là thành tánh, chỉ là thuần túy hảo tâm phát tác, tại hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi, đồng thời cũng có thể mượn này biểu hiện ra đối với Man Đô đáp lại bất mãn. Sau đó mới lên tiếng, nếu như chư vị cũng không đáp ứng, cái này ván bài còn chưa tính á. Trên thực tế bản đồ tinh vực thứ này tuy chân quý, thế nhưng ngoại trừ nhà mình đại thế giới tình huống ra, tư liệu khác cũng không phải là thật sự không thể lấy ra giao dịch. Rốt cuộc giao dịch đối với mình nhà cũng không có cái gì nguy hại không phải, tối đa chính là lúc trước thu thập tư liệu thời điểm hao phí những người này lực vật lực mà thôi, thế gian này lại không có không thể lấy ra giao dịch đồ vật, chỉ nhìn đối phương giao dịch đồ vật giá trị có đủ hay không mà thôi. Man Đô tu sĩ cùng Phong Đô tu sĩ cũng bị Lục Vũ này phản cử động làm cho kinh nghi bất định, hồi tưởng lấy được về Lục Vũ cùng Lục gia tư liệu, thời điểm này bọn họ cũng dần dần đã minh bạch. Nghĩ đến này Lục gia muốn đi ngoại vực mở ra mới sinh tồn không gian việc này là thực, cũng không phải là nói một chút mà thôi, hiện tại muốn bản đồ tinh vực, hiển nhiên là tại vi chuyện này chuẩn bị. Bản đồ tinh vực tuy chân quý, nhưng cũng không phải là thật sự không thể lấy ra giao dịch, chỉ cần đem bên trong hắn và chính mình liên quan mẫn cảm tin tức che đậy, liền không có vấn đề gì. Lấy bản đồ tinh vực làm giao dịch, kia Lục Thiệp ưu chủ muốn bắt cái gì đối đầu đợi tiền đặt cược chỉ là mấy viên linh đan sao? Thanh Sơn lão tổ có chút không cam lòng hỏi. Lục Vũ hừ nhẹ một tiếng nói, Thanh Sơn đạo hữu khả năng nghĩ sai rồi, ta không phải là cầm linh đan tới làm giao dịch, mà là cầm linh đan tư cách làm giao dịch. Vừa mới nói xong, tình cảnh nhất thời yên tĩnh, linh đan tư cách vật này lại có thể lấy ra làm giao dịch. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy Lục Thiệp ưu chủ thật sự là quá cuồng vọng, quá kiêu ngạo, thế nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng không phải là sao, hiện tại toàn bộ tu luyện giới cũng không chính là chỉ có Lục Thiệp ưu chủ có thể luyện chế ra. Đan tôn độc môn linh đan nếu là hắn không mua ngươi, ngươi chính là có tại đồ tốt lấy ra giao dịch cũng vô dụng a, rốt cuộc đây chính là độc môn sinh ý, không còn chi nhánh. Thanh Sơn lão tổ sắc mặt nhất thời liền đen rất nhiều, Lục Vũ này thực là yên tâm có chỗ dựa chắc, cũng dám đối xử với bọn họ như thế, hiển nhiên là không đem Man Đô để vào mắt. Chỉ là lúc này trong nội tâm lại là phẫn hận, thế nhưng là thật muốn để cho hắn cự tuyệt, hắn có không nỡ bỏ, thất bảo ẩn thần đan, thiên la ngộ đạo đan đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh đan a. Trước một loại hắn hoặc là cũng không vội cần, thế nhưng đằng sau thiên la ngộ đạo đan thế nhưng là đối với bọn họ những tu luyện này hơn 1.000 năm người cực kỳ trọng yếu linh đan. Có linh đan, dựa vào ngày xưa tích lũy, trong thời gian ngắn tu vi cảnh giới có một cái đại đề thăng thực sự. Không phải là việc khó gì. Tại tu vi cảnh giới đề thăng loại này lợi ích, lại có mấy cái tu sĩ có thể kháng cự rồi loại này, ít nhất Thanh Sơn lão tổ không thể, Thanh Thạch lão tổ càng không thể, thậm chí ngay cả bên kia hai vị Phong Đô quỷ vương cũng không thể. Hắc hắc, Lục Thiệp ưu chủ thật sự là đánh hảo bản tính, thế nhưng Lục Thiệp ưu chủ chẳng lẽ cứ như vậy tự tin, có thể thắng được tiền đặt cược sao? Lục Vũ cười nói, cũng là bởi vì không biết, này ván bài mới có ý tứ, nếu như trước đó đã biết kết quả, đâu còn đánh cuộc gì. Tần Quảng Vương nói, ta có thể đại biểu Phong Đô đồng ý Lục Thiệp ưu chủ tiền đặt cược. Phong Đô cùng Man Đô bất đồng, Phong Đô tuy cũng là đại thế giới, thế nhưng Phong Đô đặc thù địa lý hoàn cảnh cũng không vì đại đa số tu sĩ chỗ vui, ma vực sở dĩ muốn công chiếm Phong Đô. Lớn nhất ý nghĩ chỉ là muốn ra ngoài Phong Đô như vậy một cái mạnh mẽ địch nhân, thực sự không phải là nhìn chúng Phong Đô địa bàn. Mà đối với Phong Đô mà nói, này mảnh tinh vực thực lực phân bố đồ đối với bọn họ mà nói, chân quý trình độ muốn thua kém không ít, ít nhất Phong Đô chưa bao giờ có chỉ điểm ngoại khuyết trương ý nghĩ. Đạt được Phong Đô tán thành, Lục Vũ trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bản đồ tinh vực thứ này, nói trọng yếu, đó là vô cùng trọng yếu, thậm chí kia tánh mạng đi đổi cũng không quá. Thế nhưng muốn nói không trọng yếu, vậy cũng không trọng yếu, hoàn toàn là nhìn người cầm được đối với mình thân phát triển chiến lược thiết kế là như thế nào. Nếu như muốn quyết trường, vậy trọng yếu vô cùng, nếu như chỉ là gìn giữ cái đã có, vậy có cũng được mà không có cũng không sao. Có Phong Đô phần này bản đồ tinh vực, Lục Vũ trong nội tâm liền có ngọn nguồn nhiều, chỉ là Phong Đô cùng Man Đô vị trí tồn tại cũng không liền nhau, phụ cận thế lực phân bố tình huống tự nhiên cũng bất đồng, có thể hơn đến một phần tự nhiên cũng là tốt hơn. Thanh Sơn lão tổ nghe được lời của Tần Quảng Vương liền biết mình là không đáp ứng cũng phải đã đáp ứng, thế nhưng hắn không giống cư như vậy để cho Lục Vũ chiếm thượng phong. Nhất là Lục Vũ đưa ra đoán loại phương pháp, càng làm cho trong lòng của hắn bất an, tuy loại phương pháp này trên cơ bản không có an gian khả năng, thế nhưng bằng vào kinh nghiệm, thán ở dê đửa cờ ván bài cũng là có không nhỏ khả năng. Nghĩ tới đây, nhân tiện nói, ta Man Đô bản đồ tinh vực đến cũng có thể lấy ra với tư cách là tiền đặt cược. Thế nhưng Lục Thiệp ưu chủ này tiền đánh cuộc là không phải là quá mức chiếm tiện nghi sao? Lục Vũ tức giận nói, Thanh Sơn đạo hữu lời này lại là có chút không đủ thành khẩn, tuy tin tức hoàn chỉnh bản đồ tinh vực rất chân quý, thế nhưng muốn nguyện ý tiêu phí thời gian cùng nhân lực, muốn đạt được cũng không khó khăn. Thế nhưng ta linh đan này tư cách cũng không phải là vẹn vẹn mua một loại linh đan, mà là tất cả linh đan tư cách, chỉ cần ta có thể đủ luyện chế, ngươi có thể lấy được xuất tài liệu hoặc là đồng giá bảo vật, liền có thể có được ngươi muốn linh đan, vô luận là tu luyện hay là chữa thương, đối với tu sĩ mà nói, này giá trị đều là không thể đo lường. Càng mấu chốt chính là, ta luyện chế ra linh đan đều là những người khác luyện chế không đi ra, như thế các hạ nếu còn ngại thua thiệt, kia bổn công tử cũng không thể nói gì hơn. Thanh Sơn lão tổ cũng minh bạch cái này ly, mặc dù đối với kết quả này không hài lòng, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy tốt như vậy. Bất quá vì để cho chúng ta chiến trường ván bài càng thêm thú vị vị hình một ít, không bằng chúng ta tam gia tại dưới chôn hạt giống, thi triển thần thông một lần, như vậy đã có thể cam đoan tính công bình, coi như là đã có một chút thú vị tính, như thế nào ha ha. Thanh Sơn đạo hữu hảo đề nghị, vậy cứ như thế a. Về phần tuyển loại nào hạt giống, chư vị có đề nghị gì Lục Vũ không thể mà nói. Loại này ván bài không có tất thắng khả năng, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói, cho dù là thua, luyện đan quyền lợi cũng là ở trong tay hắn. Cuối cùng bọn người kia vì để cho chính mình cho bọn họ luyện chế ra hài lòng linh đan, khẳng định lại muốn đem tinh đồ ngoan ngoãn đưa lên. Rốt cuộc Lục gia chỉ là một cái thế gia, đối với bọn họ cũng không có cái gì uy hiếp, cớ sao mà không làm đó. Thanh Sơn lão tổ hơi hơi cúi đầu, xuyên thấu qua tầng mây, nhìn về phía dưới thiên tôn trong điện một chỗ, sau đó quay đầu đối với Vô Cực lão tổ nói, Vô Cực đạo hữu, quý điện hạ mặt phía tây trong sân ngược lại là có không ít thực vật, không bằng lão tổ tuyển tập trung thượng tới dự phòng. Vô Cực lão tổ ha ha cười cười, đưa tay hướng phía dưới hơi hơi cần bắt, sau đó đổi giá bán hơn 10 điểm hơi không thể tra bóng đen từ phía dưới bắn ra, rơi vào trong tay Vô Cực lão tổ. Việc này hơn 10 gieo trồng vật hạt giống, những cái này hạt giống bên trong có linh dược hạt giống, có hoa thảo hạt giống, cũng có cây ăn quả hạt giống, thậm chí còn có mọi người nhận không ra lịch hạt giống. Vô Cực lão tổ đưa tới một cái thị nữ, sau đó cầm trong tay bắt tới hơn 10 hạt hạt giống phóng tới thị nữ trong tay màu ngọc bạch tinh xảo khay ngọc phía trên, nhân tiện nói, cho chư vị đạo hữu xem qua, sau đó mọi người lựa chọn một cái hạt giống, 3 trận 2 thắng, như thế nào mọi người gật đầu đáp ứng. Thanh Sơn lão tổ trước hết nhất tuyển, hắn tuyển một khỏa xích hoa màu đỏ loại, sau đó trực tiếp đem trong lời nói để vào một cái bình ngọc bên trong, phong ấn hảo, lần nữa để vào thị nữ khay ngọc phía trên. Sau đó là phong đô Tần Quảng Vương, vị này thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn kỹ, cầm một khỏa hạt giống phong ấn đến một cái trong bình ngọc. Cuối cùng đến phiên Lục Vũ đánh giá một chút, từ bên trong lấy ra một khỏa hình dạng không quá quy tắc hắc sắc hạt giống, sau đó đồng dạng phong ấn. Lúc này, Vô Cực lão tổ đã danh nhân chuẩn bị xong 3 khối thổ địa, lớn nhỏ cũng liền 3 trượng phương viên, phân biệt do 3 kiện pháp bảo cấp bậc bảo vật trở đầy lấy, tuy đất đai này diện tích không lớn, thế nhưng trong đó thổ địa cũng đầy đủ để cho những cái này hạt giống phát triển. Hơn nữa những cái này thổ địa cấu tạo và tính chất của đất đai cũng không phải là phổ thông trên mặt đất bùn đất, mà là rõ ràng đi qua tu sĩ luyện chế qua linh thổ, chính là gieo trồng linh dược linh thảo linh thực phải chi vật, hắn bản thân liền có được rất mạnh chất dinh dưỡng. Thị nữ đem giả vờ chọn xong hạt giống khay đưa đến Vô Cực lão tổ trước người, hiển nhiên, nếu như Vô Cực lão tổ không có tham dự ván bài, như vậy lần này ván bài mặc dù Vô Cực lão tổ không phải là công chứng viên, cũng có thể làm người ngoài cuộc tham dự hoặc là chủ trì. Thấy tam phương người đều không nói gì thêm, cả cười cười, cầm lấy trong đó một cái bình ngọc, tại trước mặt mọi người đem bên trong hạt giống lấy ra, sau đó tiện tay quăng ra, này khỏa hạt giống liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, rơi xuống 3 khối thổ địa bên trong một khối. Hạt giống này tại hạ xuống xong, phảng phất trọng lượng thoáng cái nặng vô số lần, rơi xuống về sau trực tiếp liền chui như trong đất bùn, thoạt nhìn ít nhất phải hãm vào trong đất bùn một xích 0.33m sâu. Muốn biết rõ, loại này luyện chế linh thổ chất lượng là vô cùng cao, chẳng những vô cùng trầm trọng, hơn nữa độ cứng cũng liền 10 phần, người bình thường cho dù là cầm lấy thiết khí, cũng không cách nào tại đây dạng linh thổ trên mặt đất ném ra dù cho một cái hố nhỏ. Chỉ có tu luyện tới cảnh giới nhất định tu sĩ mới có thể bằng vào pháp khí pháp bảo loại nông cụ, tại đây dạng trên đất khai khẩn gieo trồng. Mà Vô Cực lão tổ hiển nhiên cũng là sử dụng phương pháp gì, mới khiến cho này khỏa hạt giống thoáng cái là có thể xuống mồ một xích 0.33m, hơn nữa nhìn lên không có chút nào trở ngại. Mọi người tại đây cũng không có đối với Vô Cực lão tổ chiêu thức ấy biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là thán phục biểu tình, đối với quy chân cảnh tu sĩ thần thông uy năng, chỉ là một khối linh thổ tự nhiên không tính là cái gì, cũng không đáng được ngạc nhiên. Thanh Sơn lão tổ thấy được lúc trước xuống mồ hạt giống đúng là mình chọn lựa viên kia, vì vậy mở miệng nói, ta này khỏa hạt giống chính là một cây hoa mục, gọi là địa linh hoa, mặc dù không có cái gì danh khí, thế nhưng hoa này có cái đặc điểm, đó chính là hoa này sông nảy mầm đến sinh trưởng vẫn luôn là trên mặt đất ở dưới, chi đạo nở hoa thời điểm mới có thể khai mở tại thổ địa phía trên. Vậy chúng ta liền đánh bạc một chút một nén nhang ở trong, nay khỏa hạt giống có thể kết ít nhiều cái nụ hoa, khai ra ít nhiều đóa hoa. Mỗi vị tham gia đánh bạc người đều giới hạn xuất thủ một lần, thời cơ tại một nén nhang bên trong tùy thời cũng có thể. Xuất thủ chỉ là cấm chế tiêu diệt hạt giống sinh cơ, điểm này chắc hẳn tất cả mọi người là hiểu. Này đánh bạc phương pháp lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng so sánh lên thực tế vẫn rất khó khăn. Thiên Tôn Điện một đám tu sĩ chỉ là nghe nói qua loại này đánh bạc phương pháp, nhưng theo chưa từng gặp qua, hiện tại loại này ván bài liền xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên cả đám đều đem con mắt mở thật to, không chịu bỏ qua mảy may. Vô luận là này ván bài bên trong bản thân ẩn chứa huyền diệu vẫn là đem tới với tư cách là ở trước mặt người ngoài khoe khoang đề tài no ý chuyện, đều đủ để cho bọn họ ngừng thở, hết sức chăm chú địa quan sát.